Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 434, Hoảng sợ Tô Ba. Ha ha, đối mặt đến Trần Nặc, Tô Ba không chỉ không có sợ hãi, ngược lại bật cười. Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu thì sao? Vương giả đỉnh phong lại có thể thế nào? Tại đây bên trong, chẳng lẽ còn có thể làm gì được hắn sao? Tô Ba mặt mũi tràn đầy chế giễu, khinh miệt nhìn xem Trần Nặc, cảm thấy cái này là một tên hề, biết hắn hiện tại nhàm chán, đến cho hắn tìm xem niềm vui thú. Huyền Minh Tông những người khác cũng là một mặt nhẹ nhõm, người nào cũng không có nắm Trần Nặc để vào mắt. Thấy một màn này, Trần Nặc thân hình dừng lại, khóe miệng nâng lên một tia quỷ dị độ cong. Ngay tại Huyền Minh Tông, một vị khác nhị đại đệ tử không nhịn được chuẩn bị ra tay đưa hắn nắm bắt thời khắc, Trần Nặc thân hình lần nữa chuyển động, lần này trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình. Là hư không chi thuật. Thu Kình Thương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhớ tới liên quan tới Lâm Thiên tin tức, chắc hẳn này Trần Nặc hẳn là cũng tu luyện Lâm Thiên trên thân môn kia thần thông. Cẩn thận, Huyền Minh Tông một vị khác nhị đại đệ tử rốt cục không còn dám buông lỏng, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, tầm mắt càn quét bốn phía, phòng ngừa Trần Nặc đột nhiên xuất hiện, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lúc trước còn đang cười nhạo Trần Nặc Huyền Minh Tông đệ tử cũng dồn dập khẩn trương đánh ra vũ khí, từng cái như là đại địch trước mặt. Một màn này nhường Thu Kình Thương vẻ mặt khó coi, cảm thấy thật sự là thật mất thể diện, vậy mà nhường một người liền ép bọn hắn tất cả mọi người khẩn trương như vậy. Tô Ba cũng là một mặt khẩn trương, bất quá này loại khẩn trương cũng không có kéo dài quá lâu. Hắn nhìn đem chính mình hộ ở giữa các sư huynh sư đệ, vẻ mặt lập tức buông lỏng. Đúng vậy a, hắn có sư huynh sư đệ bảo hộ, lại có cái gì phải sợ chứ? Tô Ba cũng không tin, Trần Nặc một cái vương giả có thể đột phá nhiều người như vậy phong tỏa, tại dưới con mắt mọi người làm bị thương hắn, đến mức giết hắn, Tô Ba không hề nghĩ ngợi qua. Coi như Trần Nặc thật có bản sự này, hắn cũng không cho rằng Trần Nặc có lá gan này. Trừ phi bọn hắn tạo hóa võ tông người đều muốn tìm cái chết, bằng không tại đây trước mặt mọi người, ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn, vậy thì không phải là tại đánh Huyền Minh Tông mặt, mà là tại nắm Huyền Minh Tông cùng với hắn sư huynh Thu Kình Thương mặt, nhấn trên mặt đất ma sát. Dù như thế nào, Thu Kình Thương đám người đều sẽ không ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều tại yên lặng nhìn tình thế phát triển. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng kỳ thật cùng Tô Ba không kém bao nhiêu. Cũng không coi trọng Trần Nặc, không cho rằng Trần Nặc có thể có cái gì hành động. Tối đa cũng liền là tại đây bên trong tú một thoáng thực lực của mình. Đến cuối cùng, như cũ muốn không công mà lui. Đánh mặt mình đang ở Tô Ba mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, đã hoàn toàn thư giãn xuống tới một khắc này. Hư không một cơn chấn động, Trần Nặc thân ảnh đột ngột xuất hiện ở sau lưng của hắn, sau đó tốc độ cao vọt tới. Ngươi muốn chết? Trần Nặc thân ảnh cũng cấp tốc bị cảnh giác Huyền Minh Tông đệ tử bắt. Bọn hắn mặt mang tức giận, không nói hai lời dồn dập ra tay. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông cùng nhau thẳng hướng Trần Nặc, để cho người ta hoa cả mắt, thấy không rõ lắm. Liền ở trong nháy mắt này, Trần Nặc lần nữa biến mất, lợi dụng hư không né tránh cái kia phô thiên cái địa thần thông công kích. Đợi cho hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Tô Ba bên cạnh. Vừa mới hiện thân, bất quá chỉ là vì hấp dẫn một thoáng thần kinh kéo căng Huyền Minh Tông đoàn người hỏa lực thôi. Bây giờ Huyền Minh Tông đoàn người giữ lực mà chờ công kích đã toàn bộ bị Trần Nặc lừa ra tới, muốn mới hạ thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một cái giảm sóc thời gian, mà cái này giảm sóc thời gian liền là Trần Nặc tốt nhất kỳ ngộ. Hắn không có hơi dừng lại một chút, trong nháy mắt liền đi tới Tô Ba trước mặt. Lúc này Tô Ba không còn có trước đó nhẹ nhõm, nhìn thấy Trần Nặc đến, hắn sợ xanh mặt lại, làm sao cũng không nghĩ tới Trần Nặc thân pháp vậy mà như thế quỷ dị, không chỉ đột phá tầng tầng phòng thủ, hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức tránh đi bọn hắn nhiều người như vậy công kích. Đơn giản đáng sợ. Một cái Huyền Minh Tông đệ tử hướng về phía trước, ngăn tại Tô Ba trước mặt, mong muốn đem Trần Nặc cho cản lại. Có thể Trần Nặc lại là nhìn không có nhìn một chút, trực tiếp liền xông trên người hắn vọt tới, đem cái này nhân sinh sinh đụng bay, sau đó trực tiếp thẳng hướng mất đi chúng người thủ hộ Tô Ba. Ngươi dám! Lúc này Thu Kình Thương cuối cùng rốt cuộc duy trì không được lúc trước bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, không khỏi phát ra một tiếng kêu to, sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thẳng đến Trần Nặc mà đi. Mặc dù lúc này chạy tới muốn trực tiếp ngăn lại Trần Nặc là không thể nào, nhưng hắn lại có thể buộc Trần Nặc dừng lại, cũng chính là vây ngụy cứu triệu. Cho nên một kích này Thu Kình Thương cũng cơ hồ dồn hết sức lực, không nói toàn lực, thế nhưng vận dụng 7-8 phần, muốn giết một tôn vương giả vẫn là nhẹ nhàng sự tình. Chỉ muốn cái này Trần Nặc không muốn chết, liền tất nhiên cần phải từ bỏ chính mình kế hoạch ban đầu. Quay người đón lấy, hắn như nghĩa vô phản cố đi giết Tô Ba, như vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, bởi như vậy, bọn hắn Huyền Minh Tông cũng thật có chút lấy nhiều khi ít ý tứ. Nhưng trước mắt, đây cũng là không có biện pháp. Dù sao, Tô Ba hiện đang đại biểu cũng không chỉ là một mình hắn, cũng là hắn toàn bộ Huyền Minh Tông, cùng với hắn Thu Kình Thương mặt mũi. Hiện tại, người nào đều thấy được, sự tình là bởi vì gì mà lên. Nếu là tùy ý hắn tại đây trước mặt mọi người bị Trần Nặc đánh chết lời, như vậy hắn Huyền Minh Tông, hắn Thu Kình Thương mặt mũi lại nên đi nơi nào đặt thả? Lâm Thiên nhìn thấy Thu Kình Thương động thủ, vẻ mặt cũng không một chút gợn sóng, thậm chí đều không có ra tay ngăn trở ý tứ, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt là đứng tại chỗ, phảng phất bất cứ chuyện gì đều khó mà trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng giống như. Một màn này làm cho chung quanh tất cả mọi người không khỏi tắc lưỡi, cũng không biết hắn này loại mê chi bình tĩnh tự tin đến cùng từ đâu tới. Tiên sư nó, Phong tử! Sau một khắc, còn tưởng rằng Trần Nặc sẽ quay đầu, Thu Kình Thương không khỏi mắng lên. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều từ trên người Lâm Thiên thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Nặc. Chẳng ai ngờ rằng đến lúc này Trần Nặc lại còn chưa có trở về phòng ý tứ. Chẳng lẽ hắn thật không phải muốn giết Tô Ba không thể sao? Mọi người khó có thể tin nhìn xem Trần Nặc, chỉ gặp hắn tựa như u minh gần sát Tô Ba, thân ảnh tại Tô Ba trong con mắt cấp tốc phóng to, một thanh hàn mang nhấp nháy dao găm theo trong tay hắn đâm ra tới. Không, không muốn! Tô Ba toàn thân run mạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Mau trở lại kích a, đồ đần! Huyền Minh Tông một vị khác nhị đại đệ tử cũng từ sau một bên giết tới đây, thấy cảnh này đuôi mắt muốn nứt ra, tức giận đến thẳng choáng đầu. Hắn dám cam đoan đây tuyệt đối là hắn gặp qua ngu xuẩn nhất một người, không có cái thứ hai. Người ta tới giết ngươi, ngươi coi như không địch lại cũng không thể buông tha a. Nếu không phải hiện tại, Tô Ba chính mình nhất định phải cứu, bằng không thì coi như Trần Nặc không giết Tô Ba, hắn đều muốn giết cái tên này tới cho hả giận. Thật sự là quá ngu, Xuẩn không thể nói lý. Thu Kình Thương cũng là nộ hắn không tranh, trong mắt tràn đầy nổi nóng. Có thể lúc này, lại không thể làm gì. Cuối cùng, chỉ có thể nắm này đầy ngập lửa giận, phát tại Trần Nặc trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.